Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh xuất hiện tại Cao Thành. Điều này là hợp lý, nhưng cũng bất ngờ. Cảm xúc của anh đối với Chu Thục Lan rất phức tạp. Nếu không có Giang Chiêu Chiêu, thì Chu Thục Lan chính là bạn thân của mẹ anh khi còn sống. Là người sẽ chân thành thăm ông bà ngoại, là một bậc trưởng bối quan tâm và dịu dàng với anh. Nhưng anh đã yêu Giang Chiêu Chiêu. Những khó khăn mà Giang Chiêu Chiêu đã trải qua trong quá khứ một phần là do Chu Thục Lan gây ra. Văn Minh thực sự không đồng tình với việc một người vợ chính thức đi gây rắc rối với một cô con gái không chính thức. Vì khi sinh ra, mỗi con người đều vô tội. Bố mẹ không có sự đồng ý của cô, không thể kiềm chế tình cảm đã tạo ra cô. Nhưng trong thực tế, có mấy ai có thể rõ ràng về điều này. Anh không thích Chu Thục Lan làm khó Giang Chiêu Chiêu. Nhưng xét cho cùng, Chu Thục Lan không phải là một người xấu. Bà cũng giống như mẹ anh, là một người đang vật lộn trong đau khổ. Anh một lần nữa đặt chân lên quảng trường tưởng niệm của nhà tang lễ. Hôm nay, số người đến phúng điếu tại nơi cử hành tang lễ của gia đình Chu rõ ràng đã tăng lên. Đây là ngày cuối cùng ông cụ Chu hiện hữu trên đời bằng xương thịt. Ngày mai, cơ thể ông sẽ hóa thành một nắm tro bụi, trở về với dạng thức nguyên sơ nhất của sự sống, những nguyên tố carbon. Nhưng cuộc đời của ông cụ Chu rõ ràng là một cuộc đời may mắn. Ông có thành tựu và những chính sách phúc lợi mà ông để lại vẫn còn tồn tại. Những tác phẩm của ông vẫn còn. Từ khía cạnh này mà nói, toàn bộ tầng lớp thượng lưu đều may mắn, bởi vì họ có thể để lại danh tiếng. Trong khi đó, quá nhiều người cả đời chỉ như những ngôi sao băng trên bầu trời đêm, vụt qua mà không để lại dấu vết. Thậm chí, sao băng cũng là những người may mắn, bởi vì ít nhất chúng phát sáng, còn Đinh Duệ, Giang Song, thậm chí là Chu Thục Lan, từ góc nhìn giới hạn của anh, trong tương lai có thể dự đoán được, sẽ rất ít người còn nhớ đến họ trong các mối quan hệ xã hội. Tất cả đều là những người phụ nữ ngốc nghếch, vì những người đàn ông không xứng đáng, vì cố nắm giữ thứ tình cảm hư vô không thực. Văn Minh bước vào lễ đường, từ xa anh thấy Cao Chí và Chu Thục Lan đứng bên nhau, bên cạnh quan tài thủy tinh, chào đón khách khứa. Khuôn mặt Chu Thục Lan tái nhợt và sưng lên, thể hiện sự mệt mỏi, không giống như lúc ở Tây Hoa Lý. Bà ấy không còn vẻ tức giận và hung hăng, cũng không còn sự bình tĩnh và thiện ý khi giao tiếp với anh. Văn Minh bỗng nhớ lại, ngày hôm đó khi Chu Thục Lan và Giang Chiêu Chiêu nói chuyện xong rồi bước ra khỏi phòng, người phụ nữ trung niên quý phái ấy, với hành xử nhã nhặn, nhẹ nhàng phàn nàn với anh, có buồn cười không? Cô gái đó dám nói với tôi rằng, thế giới rộng lớn, phụ nữ nên sống thoải mái hơn. Với cuộc sống như cô ta, thì biết gì về thoải mái? Thoải mái, Văn Minh bỗng hiểu ra. Thoải mái không phải là trang sức cao cấp, trà chiều, cắm hoa, hay các buổi vẽ tranh được thương hiệu mời tham gia. Thoải mái là phải có những điều mà mình có thể nỗ lực lâu dài. Đó là một mục tiêu. Những việc này, tốt nhất nên có tính thực tiễn, có lợi ích và một chút cao cả. Ngoài điều đó ra thì những việc khác, không cần phải tốn quá nhiều tâm sức để giữ chặt. Có thì thưởng thức, không có cũng không sao. Văn Minh đã hiểu, thoải mái của Giang Chiêu Chiêu, cô ấy đúng. Anh đã đến khu vực chào hỏi, từ bàn bên cạnh lấy một bông cúc trắng, đợi gia đình đứng trước anh cúi đầu, và sau khi bắt tay chào hỏi vợ chồng Chu Thục Lan, hình dáng cao giáo của anh nổi bật, đầu mày, khóe mắt đều mang vẻ trang nghiêm, từ từ cúi người thật sâu, dâng hoa tươi. Từ khi bệnh nặng đến khi qua đời, rồi đến việc giữ tang, còn phải cảm ơn và tiễn đưa. Chu Thục Lan dường như gần như ngây dại, cho đến khi cơ thể trẻ trung ôm lấy cô. Dì Lan, giữ gìn sức khỏe, Chu Thục Lan bừng tỉnh, tựa vào vai Văn Minh, nhìn vào mặt anh, đột nhiên khóc nức nở. Hướng Hướng, bà ấy là con gái một. Mối quan hệ họ hàng bên nhà mẹ đã rất xa. Người nhà Cao Chí lại không hòa thuận với bà. Con trai bà đã chán ngấy với cái gia đình danh nghĩa này từ lâu. Sống định cư ở nước ngoài, ngay cả tang lễ ông ngoại cũng không trở về. Đến tình cảnh hiện giờ, người đến phúng viếng, thăm hỏi cô lại là con trai của bạn thân cô. Văn Minh đỡ Chu Thục Lan đi vào bên trong. Người phụ nữ này đã chiến đấu mạnh mẽ suốt nửa đời người. Nhưng khi bố mất, dường như bà hiểu rằng ngọn núi vững chắc mà bà dựa vào đã không còn nữa. Vậy nên hôm nay, dáng đi của bà đã bắt đầu còng xuống. Văn Minh lướt ngang qua Cao Chí. Anh ta vẫn vững như núi, không thèm liếc mắt một cái về phía Cao Chí. Nhưng nếu Cao Chí nghi ngờ dù chỉ một giây, cũng là không xứng đáng với danh tiếng bao năm anh ta gây dựng. Người này, chàng trai trẻ này, một người cao lớn nghiêm nghị và có khí thế áp bức bẩm sinh. Người này hôm nay đang an ủi Chu Thục Lan, nhưng ngày trước đã đưa Giang Chiêu Chiêu đi. Cao Chí cảm thấy có một nút thắt ở đây, có điều gì đó không ổn. Ngoại Cao Chí ra, còn có một người khác có thể liên kết Giang Chiêu Chiêu và Chu Thục Lan lại với nhau. Người đã nâng đỡ và hỗ trợ Cao Chí, giờ lạnh lẽo, cứng đờ nằm trong quan tài thủy tinh được hoa tươi bao quanh. Người vợ đã cãi vã với Cao Chí nhưng lại giúp ông ta giải quyết mọi chuyện. Được mọi người nhìn nhận là bà Cao, vợ hợp pháp của ông, đã vào phòng nghỉ. Ngày hôm nay, hiện trường phúng điếu đông đúc, Cao Chí sắc mặt ủ rũ, giữa hai lông mày là nỗi đau thương và tiếc nuối. Ông ta khéo léo tiếp đãi đủ mọi tầng lớp từ chính phủ, doanh nghiệp đến các tổ chức dân sự. Cao Chí và Bộ trưởng Văn hẳn là cùng một loại người. Không, có lẽ Bộ trưởng Văn không bận tâm đến điều đó. Bộ trưởng Văn đầy kiêu hãnh, hiếm khi phải bon chen. Cũng giống như Văn Minh, sinh ra đã ở tầng lớp cao hơn vạn người, học tập ở nước ngoài, trở về lấp đầy những khoảng trống trong nước. Ngay khi mới bước vào con đường quan trường, Bộ trưởng Văn đã đạt được thành tích đáng nể. Ông là một quan chức tốt, nhưng chưa chắc đã là một người tốt, càng không nói đến việc là một người chồng hay người bố đủ tiêu chuẩn. Văn Minh cùng với Chu Thục Lan ngồi trong phòng nghỉ, uống một chén trà, kiên nhẫn khuyên bà những câu như: con người ai cũng phải chết, người già ra đi nhanh chóng, bớt chịu đựng đau khổ. Ông cụ đã lao lực cả đời. Anh lấy một miếng điểm tâm, đặt vào lòng bàn tay Chu Thục Lan, để bà ăn kèm với trà. Do dự một hồi lâu, cuối cùng anh vẫn nâng mí mắt lên, đôi mắt nông nông nhìn chằm chằm vào Chu Thục Lan, như thể muốn xuyên thấu linh hồn của người phụ nữ trung niên. Tại sao một người có thể chết vì sự không chung thủy của người khác thay vì sống một cuộc sống tốt đẹp? Văn Minh nuốt những lời ấy xuống rồi nghiêm túc nhắc nhở: dì Lan, ông ngoại không còn nữa, dì phải đề phòng một chút. Đề phòng ai? Anh không tiện nói. Chu Thục Lan sao lại không hiểu? Cả đời này, bà đã cố hết sức để níu giữ trái tim của chồng mình. Cùng với vị trí được người đời ngưỡng mộ, bố của bà vừa chút hơi thở cuối cùng, Cao Chí đã bắt đầu bộc lộ phong cách làm việc khác hẳn trước đây. Tang sự, trình tự lo liệu, sắp xếp họ hàng, tất cả đều phải làm theo ý của Cao Chí. Thời thế đổi thay, Cao Chí giờ đây đã trở thành người có tiếng nói lớn nhất trong gia đình này. 7 năm, Chu Thục Lan tự cho rằng mình nắm được điểm yếu của Cao Chí. Rằng với sự tồn tại của gia đình họ Chu, Cao Chí chỉ có thể cúi đầu. Nhưng không ngờ, nuôi hổ lâu ngày, khi hổ quay lại rừng, nó sẽ cắn ai đây? Không lâu trước đây, bà còn nói với cô con gái riêng của chồng rằng, vì chồng bà đã leo lên được vị trí cao hơn, để giữ gìn danh tiếng, bà sẽ không làm khó cô ta nữa. Những ngày qua, khi trông giữ thi thể của bố mình, Cao Chí đã không còn giữ chút khách khí nào với bà nữa. Đúng vậy, Chu Thục Lan giờ đây đã không còn chỗ dựa. Những điểm yếu của Cao Chí cũng không còn là điểm yếu nữa. Văn Minh cuối cùng cũng xin lỗi, nói rằng anh còn nhiều việc phải làm, không thể tiếp tục ở lại. Bước ra khỏi lễ đường, ánh nắng gay gắt của vùng Tây Bắc chiếu xuống thẳng và rực rỡ. Gió lớn mang theo cát bụi quất vào người, có người đuổi theo anh ra ngoài. Cách Chương